Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, trang 448. Giàu có lực lượng cùng mỹ cảm nửa người nửa cá thân hình. Bị tầng tầng trói buộc cuộn tròn, thoạt nhìn cũng không có dãy rùa, phi thường an tĩnh, già quét kết thúc. Khoang thể thuận lợi rời đi đại môn, nhân ngư già quét hình ảnh còn dừng lại ở trên màn hình. Chờ đợi bị tiếp theo cái thu dụng khoang thu dụng vật thay thế được, hết thảy lưu trình đều phi. Thường thông thuận, phi thường chính xác, chỉ là ở khoang thể thông qua nháy mắt, thông tin kênh lại đột nhiên đã không có hải tặc thanh âm, gây tê. Từ trường che chắn, không, đều không quá khả năng. Lục Ngữ Nông gắt gao cau mày. Quan sát đến nàng mấy năm nay vô số lần trải qua đại môn khung cửa, sau đó tại hạ một đài thu dụng khoang trải qua thời điểm, phát hiện khung cửa cái đáy mặt đất rất nhỏ biến hóa, thật giống như ở những cái đó thu dụng khoang trải qua thời điểm, khoang thể cái đáy cùng mặt đất tiến hành rồi một lần bí ẩn giao tiếp giống nhau. Thu dụng vật bị trộm đi rồi. Chương 248 Black Iris Conference 31, lộc cộc, ụp ụp, lãnh, cực hạn rét lạnh, suy nghĩ giống bị sắp biến thành khối băng, đại não đông cứng giống nhau. Chậm chạp, mơ hồ, tạp đốn, hải tặc gò má đều đông lạnh đến phát đau. Nàng vô pháp mở to mắt, bởi vì lông mi thượng kết một tầng rắn chắc xương, duy nhất còn có thể đủ hoạt động. Bị vảy bao vây hai chân nhưng thật ra còn có chi giác. Nhưng ở tầng tầng xiềng xích trói buộc dưới tình huống, nàng cũng rất khó tránh thoát giờ phút này khốn cảnh. Thình thịch, nhỏ nhặt phía trước ký ức mảnh nhỏ, là một tiếng trầm trọng rơi xuống nước thanh. A, nghĩ tới. Nàng từ nhìn như kín kẽ thu dụng khoang rơi xuống, tại hạ trụy trong quá trình kia không biết có mấy chục vẫn là thượng trăm mét lớn lên quản hình thông đạo từ bốn phương tám. Hướng phun ra ra nitơ lỏng cùng dịch helium, nháy mắt đông cứng nàng, loảng xoàng, kim màu cam nửa nhân ngư giống một khối to dị hình khối băng giống nhau lọt vào một đài hình trụ. Hình bồi dưỡng khoang, vốn dĩ, lấy nàng hạ trụy tốc độ cùng với bồi dưỡng khoang chiều sâu, rất có thể một chút liền xúc đế va chạm, nhưng ở tạp vào nước mặt kia một khắc, bao vây lấy nửa nhân ngư nitơ lỏng cùng dịch helium đồng thời đông cứng bồi dưỡng khoang nội màu xanh lục chất lỏng, tựa như chuyên môn tính toán qua giống nhau, trực tiếp đem nàng đông cứng ở chất lỏng chính giữa. Thình thịch, hải tặc phát hiện chung quanh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tái xuất hiện một lần rơi xuống động tĩnh. Cách rét lạnh băng cứng bị nàng nhĩ vây cá bắt giữ, phát ra âm thanh đối tượng rất có thể là trừ bò. Nàng ở ngoài, vốn nên bị đưa đi hành hình chàng thu dụng vật, lấy hải tặc năng lực cũng không phải không thể thoát. Vây, triệu hoán dung nham chi xà. Hòa tan băng cứng đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng cái này phó bản tựa hồ không có đồng. Thời bị hai loại cập trở lên dị tưởng sinh vật ký sinh người tồn tại. Ở không có uy hiếp đến sinh mệnh an toàn dưới tình huống, hải tặc tạm thời không nghĩ bại lộ phó huy hiệu. Huy, huy, hải tặc ngươi nghe thấy sao? Thông tin đạo cụ một chỗ khác, các đồng bạn liên tục mà kêu gọi nàng. Hải tặc mở mắt, tầm mắt một mảnh mông lung, bởi vì trong miệng hàm chứa ngưng kết khối băng, nàng chỉ có thể thuyên truyền bộ phận dung nham chi xà lực lượng. Hòa tan băng cứng, phát ra mơ hồ mà ngắn ngủi đáp lại, tạm thời, an toàn, các đồng bạn an tĩnh xuống dưới. Hắc Sơn Dương, thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. 299 hào thu dụng khoang đã thông qua đại môn. Hắn khả năng bị chuyển rời đến cùng ngươi giống nhau địa phương. Hải tặc theo tân xuất hiện, thình thịch, danh vọng qua đi. Phát hiện đồng dạng rơi vào màu xanh lục hình trụ bồi dưỡng khoang 299 hào NPC thân phận vì bác sĩ. khoa ngoại Kevin, bác sĩ dịch bệnh. Đối phương chính trợn tròn mắt mọi nơi đánh giá. Trong ánh mắt mang theo một cổ khác hải tặc cảm thấy không khỏe xâm lược tính, hải tặc nhíu nhíu mày. Nhưng suy xét đến, bác sĩ dịch bệnh chưa thức tỉnh. Này có thể là bác sĩ khoa ngoại tự thân tính cách biểu hiện. Cho nên không có nghĩ nhiều, mà là tiếp tục phân tích trước mắt trạng huống, bác sĩ dịch bệnh đã chịu đãi ngộ cùng nàng không? Giống nhau, hoặc là nói, sở hữu bị chuyển rời đến nơi này hạ không gian các thu dụng vật đã chịu đãi ngộ đều không giống nhau, giống, Niter lỏng đông lạnh là vì ngăn cản hải tặc khống thủy. Ngăn cách lự tâm là vì phòng khống 299 hào độc tố tiết ra ngoài. Còn có mở điện, ưa tối, chân không cách âm. Hiển nhiên, phía sau màn người vì bọn họ này đó vốn nên bị tiêu hủy, thu dụng vật chuẩn bị đã lâu. Trừ bỏ hải tặc trên người xử lý thủ đoạn có điểm lâm thời bên ngoài. Mặt khác khoang thể đều có không thua tổ ong nội thu dụng đơn nguyên khoa học kỹ thuật trình độ, có. Thể ở tổ ong bên trong làm được như vậy quy mô. Chỉ có thể là Black Iris Conference cao tầng, hải tặc tưởng nói cho lục ngữ nông. Làm nàng ở hội nghị bên trong bài tra mục tiêu. Kết quả còn không có há mồm liền phát hiện phía trước hòa tan băng cứng lại lần nữa ngưng kết có. Lực lượng nào đó đang ở cắn nuốt nàng ngoại phóng lực lượng. Mà những cái đó bị cắn nuốt lực lượng, tác chính theo bồi dưỡng khoang nội màu xanh lục chất lỏng. Dọc theo bồi dưỡng khoang đỉnh chóp cùng nền liên tiếp nửa trong suốt ống dẫn. Dũng hướng này toàn bộ ngầm không gian trung tâm, cũng chính là ở giữa nhất khổng lồ, nhất ẩn nấp, thần bí nhất khoang trong cơ thể, cắn nuốt, lực lượng. Làm, Hắc Sơn Dương, đồng bạn, hải tặc cảm thấy loại năng lực này nghe tới thật sự quen thuộc, nhưng tinh tế cảm ứng sau. Nàng phát hiện này đạo lực lượng dao động thực xa lạ. Nó không giống lục ngữ nông Hắc Sơn Dương chi xúc như vậy sinh động. Như vậy tuổi trẻ, nhưng này cũng không đại biểu nó không cường đại nếu nhất định phải so sánh nói. Giống như là tuổi trẻ lang khuyển cùng tuổi già lang vương. Người trước cắn nuốt là thanh tỉnh mà sắc bén chủ động tiến công. Người sau cắn nuốt càng như là ngủ say dưới ăn cơm bản năng. Hải tặc mở to hai mắt nhìn. Muốn thấy rõ kia khoang thể bên trong. Đáng tiếc chỉ có thể thấy một mảnh cực hạn đặc sệt màu xanh lục. Màu xanh lục bên trong mơ hồ có thể thấy được khổng lồ ngủ say. Như một đoàn to lớn trái tim hắc ảnh, bọn họ này đó thu dụng vật dinh dưỡng khoang. Giống như là từng viên tế bào, mà những cái đó ông dẫn giống như là mạch máu. Đem tế bào sinh ra năng lượng toàn bộ chuyển vận hướng trung ương nhất, trái tim, bên trong. Dựa, đây là muốn đem bọn họ đương nhiên liệu tới thiêu, hải tặc, răng rắc. Một tiếng cắn trong miệng băng. Cứng, đang định đem trước mắt nhận thấy được tin tức báo cho đồng bạn. Nàng hai lỗ tai chợt một tĩnh, một đạo hình cung lĩnh vực chợt từ nàng phía bên phải triển khai. Trước mắt đặc sệt màu xanh lục tựa như bị cần gạt nước phiến thổi qua giống nhau. Chợt cởi vì tĩnh mịch cho đen sắc. Hết chương.